Chương 531, muốn biết tên của ta liền sống khỏe mạnh. Lưu Húc nhìn ra được, vì ổ nẹt thể lực tiêu hao rất nghiêm trọng, tinh thần cực kỳ tiểu tụy, có lẽ là mất máu nhiều lắm tạo thành, hoàn hảo vừa rồi đơn giản băng bó một chút, tạm thời cầm máu. Nếu như kịch liệt vận động, sợ rằng lại sẽ kéo nư tờ vết thương, không khỏi sản sinh một cỗ ý muốn bảo hộ tới, nam nhân đối với nữ nhân trời xanh ý muốn bảo hộ. Đem súng lục của ngươi cho ta, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ. Lưu Húc nhìn vì ổ nẹt, giọng nói kiên quyết nói rằng, vì ổ nẹt xem đều chẳng muốn xem Lưu Húc liếc mắt, hơi lim di mắt, dành thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, loại này bị nữ nhân khinh thị cảm giác lệnh Lưu Húc phát điên, hắn chính là tung hoành nhị thứ nguyên đại ma vương, coi như hổ là cờ đồng ban NG, thế nhưng cũng không còn đạo lý bị một nữ nhân la mở ha tờ hờ ập tờ đi. Ta làm mối, ngươi nhân cơ hội giết chết đối thủ. Nói, hắn xoay người liền muốn giải khai. Ngươi xác định muốn làm như thế vì ổ nẹt liền muốn biết Lưu Húc muốn xông ra một dạng, lạnh lùng hỏi. Nàng xem hướng Lưu Húc nhiều hơn một lau dò xét, thấy hắn kiên định gật đầu, vì ổ nẹt trầm tư một lát sau, nói ra, ngươi và địch nhân trong lúc đó có ba cây sẽ hình thành một cái xạ kích góc chết, tìm được nó, chạy đường thẳng, lấy tốc độ của ngươi, gây chạy, hố lô chạy đều vô dụng, khoảng cách thẳng tắp ngắn nhất, có thể hay không sống xem chính ngươi. Ba cây cấu thành một cái tam giác hình, cách mình gần nhất một góc ịp cả cụ phải là góc chết. Lưu Húc lý giải cười cười, nói ra, cảm ơn, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao chết cũng chết minh bạch. Muốn biết tên của ta liền sống khỏe mạnh. Vì ổ nẹt nói một cách lạnh lùng. Lưu Húc cũng không giận, ngượng ngùng cười cười, đồng nhiên hít sâu một hơi, đem khảm sơn đao cắm ở vì ổ nẹt dưới chân. Từ hành quân bên trong bọc xuất ra tam lăng thứ đao tới, Lưu Húc gào to một tiếng, đồng nhiên hướng trước mặt vọt tới, sau đó nhanh chóng núp ở phía sau một cây đại thụ mặt. 7-8 mét khoảng cách một cái hô hấp liền vọt tới. Lưu Húc xông ra, quả nhiên hấp dẫn đối phương hỏa lực, mà vì ổ nẹt nhân cơ hội nổ súng. Một phát súng lấy mạng. Vì ổ nẹt thừa thế truy kích. Lưu Húc từ phía sau cây nhô đầu ra, cách đó không xa, nằm một cỗ thi thể. Hắn chậm rãi đi tới nhìn một cái, là một gã người phương Tây, làm nhãn con người, mũi cao, viên đạn trúng mục tiêu ngực. Báo ứng, đáng đời. Lưu Húc chứng kiến trên người đối phương có một cây súng lục, nhanh lên rút ra, lại soát người một phen, tìm được hai cái băng đạn. Khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên chứng kiến đối phương dạy lính bên trên cắm một bả lục quân cái muỗng. Lưu Húc lấy ra nhìn một cái, 65 thư cờ lục quân cái muỗng, mặt trên còn có khắc một cái hải chữ, chắc là chạm gác chiến sĩ vũ khí. Quả nhiên là hung thủ. Lưu Húc xoay người hướng tiếng súng vang lên địa phương đi tới, sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Mới đi hai bước, Lưu Húc dừng lại, trở lại hung thủ trước mặt, hai ba lần lột ra đối phương ngụy trang, đồng phục tác chiến, sẽ đem dạy lính cũng cởi ra thử một chút, đại hơi có chút nhưng ăn mặc. Thay đối phương trang bị phía sau, Lưu Húc đem nước bùn hướng trên mặt bôi lên một phen, cảm giác không sai biệt lắm phía sau, hung hăng đá đối phương một cước, hướng tiếng súng vang lên địa phương đi tới. Đi trong chốc lát, trước mặt tiếng thương càng thêm rõ ràng có thể nghe, Lưu Húc suy nghĩ mặc trên người trang bị của địch nhân, không cần lo lắng bị địch nhân bắn lén. Có thể thật là bởi vì trên người bộ này trang bị nguyên nhân, Lưu Húc đi thẳng đến song phương giao hỏa rừng rậm phụ cận, đều có thể nhìn đến viên đạn bay tán loạn. Chính là nhìn không thấy người tránh vị trí cất giữ, tìm cái chỗ trốn đứng lên, mở ra bảo hiểm súng lục. Quan sát trong chốc lát, Lưu Húc phát hiện hai người hướng một cái phương hướng nổ súng, một phương khác chỉ có một người đánh trả, trong lòng có phán đoán, lập tức hướng hai cái người nổ súng phương hướng sờ soạn. Chiếu theo vị ổ nẹt truyền thụ cho biện pháp, Lưu Húc mỗi một lần điểm dừng chân đều là ba cây hình thành góc chết. Một tiếng súng vang, Lưu Húc căn cứ tiếng thương đoán được địch nhân ẩn nút đại khái vị trí, cách mình bất quá 20 mấy mét. Hắn chuẩn bị đến cái cắm xào chờ nước, với là tìm cái thích hợp địa phương bí mật đứng lên. Lưu Húc biết những thứ này kinh nghiệm xa trường cao thủ đối với sát khí phi thường mẫn hám, vì không cho địch nhân phát hiện sự tồn tại của mình, hắn đem chính mình tưởng tượng thành đại thụ một bộ phận, dần dần, hô hấp bằng phẳng kéo dài, con mắt khép hờ, liếc mắt quan sát đến phía trước, dụng tâm cảm thụ được vị trí của địch nhân, chu vi tiếng thương ngoảnh mặt làm ngơ. Cũng không biết qua bao lâu, có thể 1 phút đồng hồ, có thể 3 phút, có thể càng lâu. Một cái rất nhỏ đến không thể quan sát tiếng bước chân của vang lên. Lưu Húc biết địch nhân đến, cũng không có di chuyển, không nhúc nhích cùng đợi, lặng lẽ phán đoán đối phương khoảng cách, đếm đối phương đi tới bước chân, tính toán giữa hai bên khoảng cách. Đồng nhiên, dựa lưng vào đại thụ Lưu Húc động, xoay người bước ra đi một bước, súng trên tay theo vang lên. Dầm dầm dầm đi lên chính là tam thương, Lưu Húc chứng kiến một cái vẻ mặt kinh hãi thân thể người ầm ầm ngã xuống đất, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng mê hoặc, còn có đối sinh khát vọng. Lưu Húc đắc thủ phía sau, dựa lưng vào đại thụ. Hiu hiu hiu ba viên đạn trúng mục tiêu đại thụ, Lưu Húc một cái giật mình phản ứng kịp, nhanh lên nằm xuống, cảm giác da đầu một hồi cực nóng, nhanh lên sờ lên, phát hiện là viên đạn xoa ra đầu mà qua. Hiu hiu hiu, tiếng thương bên trong cất giấu một đạo khác thường viên đạn âm thanh, hét thảm một tiếng, sâm lâm an yên tĩnh, chỉ còn lại có gió thổi tán cây hoa hoa tác hưởng. Lưu Húc phỏng đoán là vì ô nẹt động thủ, nhưng hay là không dám lộn xộn, ai biết thâm lâm ở chỗ sâu trong còn ẩn nút bao nhiêu cường địch. Cộc cộc cộc, đống nhiên, trong thâm lâm vang lên một hồi dày đặc tự động súng trường âm thanh, Lưu Húc thất kinh, quay đầu nhìn lại, phát hiện chỗ rừng sâu có thật nhiều người vọt tới, không biết là người nào, xem phương hướng bắn, chỉ sợ là địch nhân viện quân đến rồi. Mau bỏ đi. Một cái lạnh như băng giọng nữ bỗng nhiên từ nơi không xa bay tới. Thanh âm rất quen thuộc, Lưu Húc không cần nhìn đều biết là Vionet, đang chuẩn bị rút lui khỏi, chứng kiến cách đó không xa bị chính mình đánh gục địch nhân vứt vũ khí, quả quyết phi nhào qua. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi rỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.